Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 710, 710 không rơi vào uy danh đặc biệt khách quý. Này, rồi dào thời gian, đến hơi chậm điểm, coi như cho Mã Nhiên 500.000 năm tu luyện, hắn có thể trở nên mạnh mẽ trình độ, cũng cực kỳ có hạn, tuy rằng bởi vì rất nhiều huân chương gia trí. Mã Nhiên ở thiên phú phương diện không tồn tại vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống rồi. Vật đổi sao rời, theo thực lực không ngừng tiến bộ. Thần niệm của hắn cùng lực lượng linh hồn cũng ở cấp tốc đột nhiên tăng. Một số thời khác, Mã Nhiên thậm chí có thể thông qua linh hồn chiếu rọi thủ đoạn. Để tự thân ánh mắt xuyên thấu qua bản vũ trụ. Giáng lâm đến cái khác vị diện cùng trong vũ trụ. Nhìn thấy một ít vụn vặt đoạn ngắn, trải qua một quãng thời gian quan trắc sau, bây giờ Mã Nhiên đã ý thức được, trong chư thiên vạn giới, cá thể chiến lực tồn tại một cái hạn mức tối đa. Cũng không phải có thể không chừng mực tăng lên, thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả nhóm, chính là chạm tới vô tận vị diện trần nhà tồn tại. Muốn dựa vào tự học vượt qua bọn hắn, vốn là lời nói vô căn cứ, bế quan khổ tu. Gần như chỉ ở cảnh giới không cao thời điểm hiệu dụng rất tốt. Cấp độ sinh mệnh đạt tới trình độ nhất định sau. Muốn thông qua thời gian mài nước một chút tích lũy đến tăng lên tự mình. Liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Thậm chí một số thời khác, khổ sở tu luyện mấy trăm ngàn năm, cũng chưa chắc so được với trong nháy mắt lĩnh ngộ. Sở dĩ, Mã Nhiên rất tỉnh táo. Hắn rõ ràng biết, muốn tăng cao thực lực. Then chốt còn phải dựa vào chính mình hạt nhân năng lực đóng vai. Mã Nhiên có thể đi tới hôm nay. Trừ mình ra nỗ lực cùng chấp nhất ngoài ra. Chỗ dựa dẫm lớn nhất lợi khí. Chính là năng lực này. Lúc đầu thời điểm, hắn từng cho rằng đóng vai chỉ là thắng ngộ thạch siêu năng lực bên trong so sánh đặc thù một. Cái, bây giờ, siêu năng văn minh đều bị thần đình triệt để tuyệt diệt. Thậm chí liền ngay cả làm văn minh chi chủ Hy Lâm. Cũng bị Mã Nhiên tự tay bóp chết. Mã Nhiên đã có thể 100% khẳng định. Đóng vai cùng siêu năng văn minh không quan hệ. Nên năng lực tựa hồ bao phủ một tầng sương mù. Khoác thần bí khăn che mặt. Nó đến tột cùng đến từ đâu? Tạm thời không biết được. Theo Mã Nhiên, đóng vai có thể trợ giúp chính mình thực hiện mục tiêu. Đã đủ rồi. Chí ít cho tới bây giờ. Là như vậy, Tô Sắc Vi lắc lắc đầu, chuyển đề tài, đáng tiếc, cân nhắc đến thời gian phần trăm vấn đề, coi như là địa cầu một ngày, thiên đường 10 năm, cũng không thể có 50.000 ngày cho ngươi sử dụng. Mặc dù là hiện tại khó được thở dốc thời cơ, cũng là ngươi thể hiện ra đủ sức mạnh to lớn, đánh tan cái kia mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh, đánh ra phong thái. Mới để thần đình phương diện sợ ném chuột vỡ đồ. Thần đình phương diện sẽ không ngồi xem ngươi tiếp tục trưởng thành. Nhưng là này 500.000 năm thời gian, bình quân phân phối đến mỗi một tên người địa cầu trên người, liền căn bản duy trì không được bao lâu. Mã Nhiên can đảm vẫn rất lớn. Đây là Tô Sắc Phi đã sớm biết, làm Mã Nhiên tốt nhất hợp tác. Tô Sắc Phi tình báo so với cái khác địa cầu văn minh thủ hộ giả càng nhiều. Càng nhanh hơn, đối thần đình cái này đối địch thế lực hiểu rõ. Cũng là trên cả trái đất chỉ đứng sau Mã Nhiên. Nàng biết, Mã Nhiên bây giờ đã trưởng thành đến đủ để chính diện đánh bại một tôn thần đình trí cao chi phối. Giả trình độ, có thể vấn đề ở chỗ. Cùng mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh ở vào cùng một cấp độ tồn tại. Còn có 6 vị. Mã Nhiên mạnh hơn, cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Nàng chỉ hận mình tiến bộ tốc độ quá chậm. Rõ ràng đã đem hết thảy có lợi cho trở nên mạnh mẽ nhân tố toàn bộ cân nhắc ở bên trong. Thực lực lại vẫn cứ không đủ mạnh. Từng để cho toàn bộ địa cầu vì đó sợ hãi, diệt thế lục thần. Bây giờ xem ra, chỉ có điều là hạ vị thần cảnh giới bia đỡ đạn thôi. Vốn là có vạn hóa trong tay Tô Sắc Vi. Ở được. Hồng Liên Diệu Pháp, sao, năng lực tăng lên trên diện rộng, mặc dù không bước chân ra khỏi cửa, cũng copy trên địa cầu hết thảy siêu năng lực, càng là đem hai người này kết hợp lại, từ từ diễn hóa ra chính mình siêu phàm hiến pháp. Đến hiện tại, nàng đã có đầy đủ tự tin ung dung chém giết kia cái gọi là diệt thế lục thần. Mặc dù là đối mặt 6 tôn hạ vị thần vây công, cũng chỉ cần trả giá một chút vết thương nhẹ làm giá lớn, liền có thể đem đối phương triệt để chôn vùi. Nhưng mà, loại sức mạnh này, vẫn chưa đạt đến trung vị thần trình độ. Cùng kia mấy tôn trí cao chi phối giả so ra, chênh lệch càng là lớn đến tột đỉnh trình độ. Hoàn toàn không có cách nào ở đại cục thượng bang đến Mã Nhiên. Có thể nàng trên địa cầu siêu phàm giả bên trong, đã là ngồi chắc ghế thứ 2 bảo tọa nhân vật rồi. Thượng đế, Hạo Thiên, Trử Vũ kiếm, kiếm thủ thân truyền, ma tử thân truyền, trên địa cầu, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài cái khác đỉnh tiêm siêu phàm giả, đều không phải là đối thủ của Tô Sắc Vi. Tô Sắc Vi chưa bao giờ hoài nghi thiên phú của chính mình cùng ý chí lực, cũng rất nỗ lực, từ không lười biếng. Đáng tiếc, thiên phú chỉ là thiên phú, ở vật này không có biến hiện là thật lực trước, căn bản không đáng nhắc tới, đặc biệt là ở hỗn loạn niên đại. Tô Sắc Phi rất rõ ràng, dưới cục diện như thế, mình có thể an tâm tu luyện, trở nên mạnh mẽ mỗi một ngày, đều là Mã Nhiên là chính mình tranh thủ đến. Nhất niệm đến đây, thiếu nữ ánh mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, thở dài. Tuy rằng không rõ lắm ngươi đến cùng có kế hoạch gì, nhưng ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Ta sẽ nắm lấy cơ hội lần này, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu trình độ. Theo Tô Sắc Vi, thần đình 7 vị trí cao chi phối giả, chỉ sợ là cùng Thương Minh Tinh 4 tôn bá chủ một dạng. Đạt đến chạm đến Hoàn Vũ Trần nhà cấp độ, đồng thời kẹt ở giai đoạn kia. Mà Mã Nhiên bây giờ, cũng đến cảnh giới này, thần đình 7 tôn đám người trưởng khống, không biết được bỏ ra bao nhiêu vạn năm, cũng không có phá tan ràng buộc, tuyệt không phải có thể dễ như ăn cháo đánh nát, phảng phất là vì xác minh thiếu nữ suy đoán. Mã Nhiên nhấc mâu, ngữ khí ôn hòa nói, tuy rằng hiện tại ta đã đi đến một bình cảnh kỳ, tốc độ tiến bộ sẽ đối lập trì hoãn rất nhiều, thế nhưng... Ngươi ở phía sau nỗ lực truy đuổi thời điểm, ta cũng sẽ không dừng lại chờ đợi, tận lực đuổi kịp, không muốn lười biếng, miễn cho đến thời điểm liền bóng lưng của ta đều không nhìn thấy. Rơi võ thần uy danh, Tô Sắc Phi nhíu mày lại, cùng Mã Nhiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hơi lạnh lẽo, chỉ chốc lát sau, thiếu nữ cười khẽ lên, đủ tự tin, ta liền thưởng thức ngươi điểm này. Bất quá. Ngươi liền lẳng lặng chờ bị ta vượt qua đi. Sau đó, lần thứ 2 kề vai chiến đấu. Tô Sắc Phi tin chắc, một ngày kia, sẽ không thái quá xa xôi. Ngày hôm sau, toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động sắp bắt đầu. Đến hiện tại, toàn cầu gần 8 tỷ người cũng biết lần này hoạt động tồn tại. Nhưng chân chính đệ trình xin người, cuối cùng chỉ có không tới 1/10. Này hoạt động cuối cùng người tham dự số lượng thống kê là 700.3350.000. Những người này tất cả đều bị truyền vào ngụy địa cầu trong bí cảnh. Ngay lập tức tiến vào cường giả thiên đường khu vực, cũng chỉ có 1/5. Dù vậy, toàn bộ cường giả thiên đường bên trong, cũng là nhân khẩu mật độ nổ tung. Người ta tấp nập, chen vai thích cánh, tiếng trấn mây xanh, trên bầu trời. Tô Sắc Phi liếc nhìn bên người Mã Nhiên, nhíu mày, vỗ tay cái đột, yên tĩnh, đùng, hơn 700 triệu người, ở trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người môi khép mở, dây thanh chấn động, tại chỗ nhảy lên, lại đều không thể chế tạo ra bất kỳ thanh âm gì. Trong lúc vô tình, nàng cũng trưởng thành đến mở miệng thành phép thuật trình độ. Thấy thế, Mã Nhiên khẽ gật đầu, hài lòng mở miệng nói, phí lời liền không nói nhiều rồi. Đầu tiên, xin mời 5 vị đặc biệt khách quý lên sàn. Âm lãng khí rõ, tiếng chấn trời cao, vang vọng đất trời, dứt tiếng, 5 bóng người trước sau xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.